Bé con, chú không thể chờ. Chương 346. Góc truyện audio.com. Chương 346. Dù Ánh Tuyết kinh ngạc một chút, gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, đúng, nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi. Không phải tất cả chúng ta đều biết rõ sao? Dù Ánh Tuyết nhếch môi cười. Thực ra chỉ là hiểu lầm. Anh ấy và cô Lăng Ái Xuyên chỉ là bạn. Tần Nguyên vẫn hoài nghi. Anh ấy lớn hơn em rất nhiều. Tầm 10 tuổi, đúng không? Thành thật mà nói, Tần Nguyên rất lo lắng. Cô vẫn như một đứa trẻ. Nhưng Kiều Phong Khang có vẻ từng trải. Hơn nữa, việc thu hút con gái là điều hiển nhiên. Sợ rằng cô ấy sẽ bị lừa. Dù Ánh Tuyết biết sự lo lắng của Tần Nguyên và rất biết ơn. Nhìn lại người đàn ông cách đó 2 mét. Trong mắt anh, có một tia sáng lóe lên. Sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, nét cười trong mắt cô càng đậm. Sau đó cô mới từ từ quay lại trả lời Tần Nguyên. Tuy rằng anh ấy quả thật lớn tuổi hơn em rất nhiều. Nhưng, điều này không ảnh hưởng đến tình yêu em dành cho anh ấy. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tần Nguyên đã hiểu, anh ta quen biết Du Ánh Tuyết lâu như vậy. Lần đầu tiên thấy cô ấy cười rạng rỡ như vậy. Thì ra, có những cô gái, tất cả vẻ đẹp, tất cả niềm vui, chỉ dành cho một người đàn ông. Chỉ một, thực ra, cô cũng muốn ở lại thành phố An Lập. Thật đáng tiếc, sau này, nói không chừng chúng ta cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa. Giọng điệu của Tần Nguyên tràn đầy tiếc nuối. Sao lại thế được, em vẫn chưa tính đến chuyện từ chức. Ít nhất em phải đợi đến khi dự án kết thúc. Nếu không Trịnh Thanh Vi sẽ không buông tha em. Cho nên, lần sau từ chức em vẫn phải đến Hà Cảng. Vậy thì nhớ phải liên lạc với anh nhé. Tất nhiên rồi, Dù Ánh Tuyết đảm bảo. Hai người cứ như vậy mà nói rõ mọi chuyện. Dù Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Tần Nguyên là người tốt. Không cố gắng níu kéo. Mọi việc bắt đầu một cách bình yên và kết thúc một cách bình yên không mang lại cho cô một gánh nặng nào. Cô cảm thấy có lỗi. Nhưng cuối cùng mọi thứ kết thúc một cách thỏa đáng. Nhìn lại ai đó, Dù Ánh Tuyết khóe môi khẽ nhếch. Không biết từ bao giờ, một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đã ngồi xuống đối diện anh. Vào mùa đông, nhưng người kia mặc rất ít. Bộ ngực trắng như tuyết của cô ta gần như lộ ra một nửa. Trong suốt quá trình, cô ta mỉm cười và trao cho anh gì đó một cách bí mật. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn cướp người yêu của cô đây mà. Đã thế còn ngay trước mắt cô. Dù Ánh Tuyết cầm lấy chiếc bánh và cho vào miệng. Chuyện gì thế? Tần Nguyên nhìn theo ánh mắt của cô. Anh ta nhìn thoáng qua cảnh đó. Lo lắng nhìn cô rồi nói. Xem ra chủ tịch Khang thật sự rất xuất sắc, những lời như rất được các cô gái yêu thích rốt cuộc Tần Nguyên đã không nói ra. Ở bên một người đàn ông như vậy chắc là rất vất vả đúng không? Có muốn tới đó không? Tần Nguyên hỏi, Dù Ánh Tuyết lắc đầu. Chờ đã, đừng phá vỡ những việc tốt của anh Khang quá sớm. Cách chương.